lông mi khẽ nhếch lên nhìn anh, đều là một bức tranh tuyệt đẹp không sao tả xiết. Hạ Linh Tể ghé sát tai cô, nhẹ nhàng mỉm cười, ê muốn. Tần Mang tựa như bị bắt được đuôi, suýt chút nữa liền bùng nổ, giọng nói khàn khàn vừa mềm mại vừa mệt mỏi, nghe nói như thể anh không muốn vậy. Ngoài miệng chắc chắn không chịu thua. Ngón tay thon dài của người đàn ông chậm rãi áp vào lòng bàn tay cô gái, 10 ngón tay đan vào nhau, sau đó nhẹ nhàng vận tải về đuôi mắt ngấn nước của cô gái, tỏa ra hương thơm lạnh lẽo thoang thoảng dần dần bao trùm hơi thở, ê muốn. Vậy nên, hôm nay phiền bà Hạ chịu mệt mỏi một phen rồi. Hỏi một cách lịch sự. Nhưng, cũng không cần câu trả lời của cô. Tần Mang không kịp phòng bị. Khi Hạ Linh Tể nói chịu mệt mỏi, vậy chắc chắn không có nửa điểm dối trá. Thật sự là rất mệt mỏi. 3 tiếng sau, qua khung cửa sổ kính sát đất còn chưa đóng, ánh trăng giữa đêm như dải lụa, chiếu vào căn phòng, uốn khúc dọc theo ghế sofa cho đến cuối đuôi giường. Cái chai nhiều màu sắc lăn lóc trên tấm thảm trắng, gần như vẫn đầy nguyên, hầu như còn chưa dùng qua. Bởi vì, căn bản không cần bôi trơn chút nào. Anh xong chưa? Tần Mang cảm thấy mình gần như sắp chết khô. Cô ra hết lần này đến lần khác. Mà Hạ Linh Tể vẫn cứ cứng rắn như vậy, chưa một lần thoải mái. Vẫn còn sớm. Hạ Linh Tể đỡ cô ngồi dậy, chậm rãi nói. Ban đầu, anh định đấm bốc cả ngày lẫn đêm ở câu lạc bộ quyền anh. Không ngờ anh vừa mới khởi động nóng người thì bị Tần Mang cắt ngang, tất nhiên cô phải chịu trách nhiệm dập lửa. Tần Mang ghé vào vai anh, nhìn đóa hoa bỉ ngạn màu đen lấp lánh ánh nước, rơi xuống nở rộ giữa sông băng và hoa hồng thơm ngát. Cũng may Tần Mang đã quay xong phim, nếu không ngày hôm sau dậy được hay không còn chưa tính, cả người lại còn đầy dấu vết ân ái, sau đó lại phải vất vả trang điểm che đậy thì mới quay phim được. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau đầu. Ngủ một giấc đến chiều. Năm nay, thể chất bếp lò nhỏ của Tần Mang bắt đầu phát tác. Khi tỉnh dậy, thoáng thấy chiếc váy ngủ cùng quần áo con được gấp gọn ngay ngắn cạnh gối, đôi môi đỏ của cô cong lên một lúc rồi sau đó mới mím lại. Hừ. Cô còn lâu mới bị cảm động bởi mấy hành động nhỏ như vậy đâu nhé. Tỉnh dậy gật gù nửa tiếng, Tần Mang mới chậm rãi lê thân thể mềm nhũn đi tắm, sau đó nhờ người hầu massage của gia đình xoa bóp cho mình, nhờ thêm người hầu spa toàn thân. Chỉ như vậy mới có thể thư giãn được một chút. Người massage nhìn khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống của cô, không khỏi cảm thán, để phu nhân dường như đẹp hơn rất nhiều. Làn da cũng căng mọng sáng bóng như được tắm gió xuân vậy. Căn bản không cần dùng quá nhiều mỹ phẩm chăm sóc da. Tần Mang nhắm mắt nghỉ ngơi, lười biếng mà đáp lại một tiếng. Nhưng cảnh tượng tối qua lại hiện lên trong đầu cô. Tắm gió xuân cái gì? Rõ ràng là bị ép làm mà. Đầu ngón tay sạch sẽ của Tần Mang vận tải về gò má thanh tú, giọng khàn khàn nói, ngay bổ sung nhiều nước. Đợi cho đến khi làm xong tất cả. Trời cũng đã bớt nắng. Vốn dĩ Tần Mang cho rằng Hạ Linh Tể là một người cùng công việc, nên lúc này chắc là đang đi làm rồi. Nào ngờ. Vừa bước ra cửa, liền gặp người đàn ông ung dung từ phòng khách chuẩn bị lên thư phòng làm việc trên tầng. Hạ Linh Tể đã đổi từ bộ dáng hoang dã phóng túng hôm qua, thành bộ vest chỉnh tề tao nhã, ngay cả cúc áo sơ mi cũng được cài đến nút trên cùng, đầy kín kẽ, đoan chính mà kiềm chế. Cứ như thể chỉ cần đổi sang bộ vest là có thể phong ấn giả thú đang ẩn nấp bên dưới dáng vẻ kia. Tần Mang lười biếng dựa vào lan can cầu thang, nhướng mi, không khách khí mà nhìn xuống dưới đánh giá một lượt, cuối cùng nhỏ giọng lẩm bẩm, lề mặt người giả thú. Thư ký Tùng đi ra theo Hạ Linh Tể cúi gằm mặt xuống, giả vờ như không nghe thấy gì. Hạ Linh Tể lại nghe rõ rành mạch, nhưng cũng không tức giận. Nhìn biểu tình tức giận cùng khuôn mặt đầy ấm ức của cô, anh liền đưa tập tài liệu cho Tùng Trăng, thuận miệng bày tỏ sự quan tâm tới bà Hạ, lại vẫn còn không thoải mái. Vẻ mặt Tần Mang ngây ra một giây, lúc này nhìn Hạ Linh Tể không vừa mắt mắt, nên bất cứ lời nói gì của anh nói ra đều sẽ tự động lọc thành những từ ngữ có thể phát huy tối đa giá trị để giễu cợt cô. Không thể để anh cứ đắc ý mãi như vậy được. Cô nhẹ nhàng hít thở một hơi, làm cho mình bình tĩnh lại. Sau khi nhìn nhau vài giây, đôi mắt tựa như cánh hoa đào của cô gái hơi nhếch lên, đôi môi đỏ nở một nụ cười chế nhạo. Giọng nói mềm mại vô tội, cố ý khiêu khích nói, "Ê đúng vậy, chồng trẻ tuổi nên nhẹ nhàng quá không tốt lắm, em tất nhiên là không thoải mái rồi." Anh xem Chu tổng nhà người ta đi, sắp 70 rồi mà vẫn còn vì thỏa mãn tiểu tình nhân mà đi uống cái loại thuốc kia đấy. Còn anh, ngay cả đến vợ mình mà cũng không thỏa mãn nổi. Không thỏa mãn, Hạ Linh Tể híp mắt lại, lộ rõ vẻ nguy hiểm, lòng bàn tay vận tải vê gò má hồng hào của cô gái, cười như không cười, là không thỏa mãn chỗ nào. Đừng nói uống cái loại thuốc kia, lần trước anh không cẩn thận vô tình uống phải chút rượu huyết hâu, cô đã chịu không nổi đến nỗi rách cả ra, còn phải đi bệnh viện. Tần Mang hất văng móng vuốt của ai đó, biết Hạ Linh Tể đã hiểu sai ý của mình. Cô rõ ràng chỉ muốn làm anh nhanh chóng bệnh nhân ER. Sao mà mỗi lần thời gian lại lâu như vậy cơ chứ? Khoe chính mình lâu hay gì? Đi ngang qua anh xuống tầng, cô nói từng chữ một, ngày chỗ nào cũng không thỏa mãn. Thư ký Tùng không dám lên tiếng. Nội tâm đã lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với phu nhân. Không hổ là ngài.